Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, Khang Thục Miểu lựa chọn. Khang Thục Miểu sắc mặt kinh hãi. Cái này hai vị lão nhân thế nhưng là Tô Hằng người có quyền thế nhất. Yến Phong lại dám dạng này cùng bọn hắn nói chuyện. Chẳng lẽ là bị hóa điên hay sao? Có thể vốn cho rằng giận tím mặt hai vị lão nhân nghe Yến Phong lời nói về sau. Lại là một trận lắc đầu cười khổ nói. Ta nói tiểu tử, coi như ngươi không có đem bọn họ để vào mắt. Chỉ ít chúng ta cũng là trưởng bối. Ngươi liền không thể cho chúng ta một chút mặt mũi. Tống gia thái tử Tống Thiếu Kiệt. Khang gia thiên tri kiều nữ Khang Thục Miểu. Ai dám nói khen bọn họ là thổi. Có thể so sánh dưới. Tại Yến Phong trước mặt, bọn họ đích xác lại là tự biên tự diễn. Không thừa nhận đều không được. Yến Phong lười cùng hai cái lão hồ ly vòng vo. Quá mệt mỏi. Dứt khoát nói ra. Được. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nói đi. Để cho ta tới là vì cái gì? Khang Dụ Kiều nhìn Tống Thế Phàm một chút. Hướng Yến Phong thở dài một tiếng nói. Ta tương đối năm lâu một chút. Liền nhờ kêu to ngươi một tiếng Tiểu Phong đi. Đoạn thời gian trước Thục Miểu không hiểu chuyện lắm. Làm một chút phi thường không thích hợp sự tình. Mong rằng ngươi đừng nên trách mới tốt. Đây đã là biến tướng tại xin tha. Có thể Yến Phong căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói, ta có cái gì tốt trách móc. Làm sai chuyện liền phải trả giá đắt. Thiên kinh địa nghĩa. Hỏi ta có làm được cái gì. Muốn cứ tính như vậy. Căn bản không có khả năng. Không xuất ra một chút thành ý đến. Chuyện này liền không có hoan. Khang Dụ Kiều giống như đã sớm liệu đến Yến Phong phản ứng. Nhìn về phía Tống Thế Phàm. Tống Thế Phàm cười mắng. Được, tiểu tử ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Cho ta một bộ mặt. Chuyện này cứ tính như vậy. Cùng lắm thì ngươi có yêu cầu gì nói ra là được. Gặp Tống Thế Phàm lên tiếng. Yến Phong lập tức liệt đứng lên miệng rộng. Cười nói. Tất nhiên ngài đều lên tiếng. Vậy chúng ta chẳng phải dễ thương lượng nha. Kỳ thật cũng không cái gì. Chính là ta Long Đằng xí nghiệp lập tức phải bắt đầu vận tác. Hỗ Hải chỗ kia các ngươi cũng biết. Không dễ giả mạo a. Thế là liền muốn đến Tô Hằng nhìn xem. Không biết Tô Hằng có thể hay không lan lộn một miếng cơm ăn. Hai cái lão gia hỏa nghe xong. Lập tức biểu lộ sững sờ. Khóe miệng co quắp một trận. Nói. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ a, Long Đằng xí nghiệp là làm cái gì? Làm thế nhưng là nguồn năng lượng. Thậm chí toàn cầu cũng là nặng mong đợi bên trong nặng mong đợi. Há là có thể tùy tiện bỏ vào đến. Dạng này tập đoàn, nếu như vận tác tốt, có thể kéo theo một phương kinh tế. Nếu như vận hành không tốt, nhưng là muốn ra nhiễu loạn lớn. Làm không tốt liền hội trực tiếp trùng kích toàn bộ Tô Hằng kinh tế. Nhìn bộ dạng này, Yến Phong không chỉ là muốn đem Long Đằng xí nghiệp bỏ vào Tô Hằng. Thậm chí càng khang ra vì đó nhường chỗ. Ai ra, vị trí này há lại tốt như vậy để cho. Không cẩn thận, khang ra thậm chí cũng có thể bị chiếm lấy. Nhìn ra Khang Dụ Kiều bài xích tâm lý. Yến Phong lại nói, bất quá các ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Không bằng chúng ta tới một cái hỗ huệ hỗ lợi hợp tác. Chẳng phải là tốt hơn sao? Đối với Long Đằng xí nghiệp mà nói. Hỗ Hải đã quá nhỏ. Yến Phong nhất định phải mở ra càng lớn cương thổ. Mà Tô Hằng chính là hắn muốn đánh hạ thứ một thành trì. Nhưng nếu như muốn trực tiếp chiếm lấy. Đó là không có khả năng. Không riêng Khang gia không nguyện ý. Ngay cả Tống gia đoán chừng đều sẽ có ý kiến. Sở dĩ. Yến Phong muốn tại Tô Hằng chân chính dừng chân. Chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Ta không độc chiếm. Mọi người chúng ta có việc làm một trận. Có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Quả nhiên, nghe Yến Phong lời nói về sau. Hai lão già biểu lộ đều hòa hoãn lại. Khang Dụ Kiều hỏi. Người nghĩ hợp tác thế nào? Yến Phong nhìn một chút một bên Khang Thục Miểu nói. Cụ thể hợp tác công việc. Ta sẽ cùng nàng nói. Ta nghĩ nếu như nàng thông qua được, các ngươi Khang gia cũng sẽ không có ý kiến. Nữ nhân chính là nữ nhân. Hơn nữa còn là có nhược điểm nữ nhân. So Khang Dụ Kiều cái lão hồ ly này dễ đối phó nhiều. Chỉ cần làm xong Khang Thục Miểu, Khang gia trên cơ bản liền nắm trong tay. Hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy. Khang gia muốn cầu hòa, không bỏ ra một chút đại giới có thể là không được tích. Rời đi Tống gia thời điểm, Khang Thục Miểu do dự nửa ngày. Cuối cùng rốt cục nhịn không được hỏi. Vì sao ngươi muốn lựa chọn ta? Yến Phong cười hắc hắc nói. Bởi vì ngươi lớn lên đẹp mắt à. Đối mặt với ngươi, dù sao cũng so muốn đối mặt với ngươi ra ra muốn tới thuận mắt. Khang Thục Miểu một trận chán nản. Tên vương bát đản này là đang nói mình trừ bỏ lớn lên đẹp mắt một chút liền không có bản sự khác. Sao? Yến Phong lại đột nhiên đem miệng tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Còn có a, người có thể bồi ta lên xe đỉnh. Ra ra ngươi không thể được. Hỗn đản, người đi chết a! Ha ha ha, vừa ra Tống gia đại môn. Sở Tiếu Lâm liền đã chờ ở bên ngoài. Đưa qua một tấm thiệp mời. Mở ra xem, Khang Thục Miểu có chút ngoài ý muốn kêu lên. Thiên bảo phòng đấu giá. Cái gì thiên bảo đấu giá hội? Yến Phong tò mò hỏi. Khang Thục Miểu nói. Thiên bảo phòng đấu giá là Trịnh gia kinh doanh một cái dưới đất đấu giá hội. Tại đó chỉ cần ngươi có tiền ngươi liền có thể mua đến bất kỳ ngươi muốn. Bất quá thiên bảo phòng đấu giá một mùa độ mới mở ra một lần. Cũng chính là một năm mới chỉ có 4 lần. Sở dĩ phải hấp dẫn rất nhiều người. Hơn nữa cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi. Nhất định phải thu đến thư mời mới được. Khang Thục Miểu ngoài ý muốn không phải Yến Phong nhận được thư mời. Ngoài ý muốn là hiện tại song phương đã như nước với lửa. Trịnh gia lại còn đang chủ động tiếp cận Yến Phong. À, cái kia ta có thể phải đi xem một chút. Lúc này Trịnh gia còn dám tìm đến mình. Xem ra là có chỗ ỷ lại a. Tìm một cái quán cà phê ngồi xuống. Khang Thục Miểu liền không kịp chờ đợi hỏi. Người muốn cho ta làm thế nào? Ngay từ đầu nghe được Yến Phong muốn đem Long Đằng kéo vào Tô Hằng thời điểm, Khang Thục Miểu phản ứng đầu tiên chính là bài xích. Trong khoảng thời gian này, theo Long Đằng xí nghiệp tuyên truyền cường độ càng lúc càng lớn, sinh ra lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Khang Thục Miểu không khó tưởng tượng ra, một khi Long Đằng tiến vào Tô Hằng mang đến lực trùng kích. Thế nhưng là, Khang Thục Miểu có thể thay Khang gia đánh xuống lớn như vậy giang sơn. Đương nhiên sẽ không là ánh mắt thiển cận nhân vật. Nàng rất nhanh liền ý thức được cái này đối với Khang gia mà nói thật lâu có thể là một lần cơ hội. Ngàn năm một thuở, trước mắt, Khang gia tại Tô Hằng phát triển đã đến bình cảnh. Bên trên có Tống gia áp chế, dưới có Khôn nhà, Trịnh gia, còn có Viên gia kiềm chế. Muốn tìm kiếm cao hơn phát triển, cơ hội quá xa vời. Yến Phong đến có thể nói cho đi Khang gia một cái đánh vỡ trói buộc thời cơ. Tối thiểu nhất tại Tô Hằng có thể thông suốt. Nhảy ra Tô Hằng, hướng đi càng lớn vòng tròn là chuyện sớm hay muộn. Rất đơn giản, Long Đằng lại ở Tô Hằng thành lập phân bộ. Khang gia muốn tuyên bố là Long Đằng đối tượng hợp tác. Mà ngươi lại là Long Đằng Tô Hằng phân bộ chấp hành tổng tài. Yến Phong nói, cái gì? Khang Thục Miểu lập tức từ trên ghế bắn lên. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Làm gì đại kinh tiểu quái a? Cái này có thể cho thấy ta đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể phụ lòng ta a, không được. Nếu như ta đi Long Đằng, cái kia Khang gia làm sao bây giờ? Khang Thục Miểu cự tuyệt nói. Khang gia cùng Long Đằng hợp tác cái này đến không có gì. Nhưng mà để cho nàng đi làm Long Đằng chấp hành tổng tài. Cái kia lập trường của nàng ở nơi nào? Ngươi nên sẽ không cho là Khang gia chỉ có một mình ngươi a. Chẳng lẽ Khang Thục Diễm lại không được? Còn là nói ngươi không nỡ Khang gia. Vậy bây giờ ngươi liền phải đối mặt lựa chọn. Là muốn Khang gia, còn là lựa chọn đi Long Đằng. Yến Phong bưng lên cà phê trước mặt. Hắn hiểu rõ vô cùng giống Khang Thục Miểu nữ nhân như vậy. Cảm thấy trên đời này chỉ nàng nhất bản sự. Nàng quá tự tin. Nàng cần phải không ngừng làm ra phong công vĩ nghiệp để biểu hiện sự cường đại của mình. Hiện tại Khang gia phát triển đã đến bình cảnh. Đã để Khang Thục Miểu đã mất đi hứng thú. nhưng mà Long Đằng lại có thể cho nàng càng lớn sân khấu, càng lớn khiêu chiến. Nếu như Khang Thục Miểu thực đầy đủ kiêu ngạo mà nói, nàng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Yến Phong. Gặp Khang Thục Miểu do dự, Yến Phong mỉm cười nói, không vội, người có thể từ từ suy nghĩ. Lúc nào đã suy nghĩ kỹ lại cho ta trả lời thuyết phục a, đây là một cái không dễ dàng làm ra. Quyết định. Khang Thục Miểu cần thời gian. Thiên Bảo cao ốc, tập khách sạn, tiệm cơm, giải trí làm một thể cực lớn hội sở. Nhưng bên trên cấp độ người đều biết. Nơi này nhưng thật ra là Trịnh gia trong bóng tối kinh doanh một cái dưới đất phòng đấu giá. Hôm nay, trừ bỏ khách sạn dừng chân bên ngoài, Trịnh gia đóng lại hội sở hắn tất cả về hắn sinh ý. Thế nhưng là đại đường y nguyên phi thường náo nhiệt. Bảo an giữ nghiêm lấy đại môn. Chỉ có nắm giữ thẻ ra vào cùng thư mời người mới có thể tiến vào. Ta dựa vào, khiến cho náo nhiệt như thế. Không có người quản sao. Nơi này chính là một cái dưới đất phòng đấu giá. Lại làm như vậy không kiêng nể gì cả. Nhìn xem lui tới quý tộc và các phú hào. Xem ra cái này dưới đất đấu giá hội tại Tô Hàng địa giới trên cơ bản người người đều biết. Biết rõ thì thế nào? Nơi này là Trịnh gia địa bàn. Tại Tô Hàng lại có mấy người có thể di động? Khang Thục Miểu nói. Đây chính là thế lực. Ai cũng biết nơi này là một cái phi pháp dưới mặt đất phòng đấu giá. Nhưng không có người dám tới động một cái. Ách, cái này phòng đấu giá thu nhập thế nào? Yến Phong hỏi. Có thể nói là Trịnh gia trọng yếu nhất nguồn kinh tế một trong. Khang Thục Miểu nói. Yến Phong hai mắt sáng lên. Song Sở Tiếu Lâm nói. Tiếu Lâm, về sau hồi Hỗ Hải chúng ta cũng làm một cái. Như vậy có thể kiếm tiền mua bán không làm bạch không làm. Càng là người có tiền lại càng nghĩ. Đến làm sao kiếm tiền. Nếu là Trịnh gia trọng yếu nhất nguồn kinh tế một trong. Chắc là một cái chảy mỡ mua bán. Sư phó, ta cũng nhập cổ phần được hay không a? A Hổ xoa xoa tay ngượng ngùng hỏi. Được a, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngươi là đồ đệ của ta, cũng chính là nhi tử ta. Chúng ta hai cha con còn có cái gì tốt khách khí? Yến Phong sờ lấy A Hổ đầu nói. A Hổ mặt lập tức liền đen lại, mặc dù nghe giống như có đạo lý, nhưng vì sao tổng cảm thấy như vậy khó chịu đâu? Yến Phong lại hướng Khang Thục Miểu hỏi. Mỹ nữ, người có muốn hay không cũng nhập cổ phần a? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ làm lão bản. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Khang Thục Miểu lạnh lùng nói ra. A, làm lão bản không hứng thú a? Cái kia làm lão bản mẹ có hứng thú không có a? Yến Phong gương mặt cười đùa tí tửng. Khang Thục Miểu cảm giác vô cùng bất lực. Nàng không minh bạch hỗn đản này rõ ràng chính là một cái tiểu ma cà bông. Lại vì sao lại có nhiều người như vậy sợ hắn? Thậm chí bao gồm mình ở bên trong. Không sai biệt lắm sắp bắt đầu. Chúng ta đi vào trước đi. Khang Thục Miểu đầu tiên hướng đi đại môn. Yến Phong ba người theo ở phía sau. Tiến vào đại môn. Yến Phong liếc thấy gặp Trịnh Thiên Phàm. Đang cùng người khác nhau tại chào hỏi. Hiển không phải thường khách khí. Trên mặt thậm chí còn mang theo nịnh nọt nụ cười. Giống như tại nịnh bợ người ta giống như. Khang Thục Miểu giống như nhìn ra Yến Phong ngoài ý muốn biểu lộ. Nói, Thiên Bảo phòng đấu giá tại Tô Hàng lực ảnh hưởng rất lớn. Hấp dẫn không chỉ có là Tô Hàng người, còn có xung quanh, thậm chí Hoa Kinh cũng có người chạy đến. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên liền vang lên một đường thanh âm hưng phấn. Nói, đây không phải ta thân yêu Thục Miểu sao? Khang Thục Miểu lông mày lập tức gấp khóa lại. Yến Phong xoay người liền thấy một cái người thấp nhỏ thanh niên. Mọc ra mũi ưng, vừa nhìn liền biết là cái âm ngoan gia hỏa. Hai mắt nhìn chằm chằm Khang Thục Miểu ứa ra lục quang. Tại Khang Thục Miểu bộ vị nhạy cảm bốn phía du đãng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,